Chương 983, Trần Mạch công tử thỉnh tùy ý. Tại Trần Mạch xem ra, phát hiện bí mật này cũng không phải là việc khó gì, cũng không thể nói như vậy. Đối với một số khả năng siêu việt tầm thường người chơi một nhóm kia, có thể là rất rất ít lượng người chơi mà nói, các nàng có thể phát hiện bí mật này cũng hợp tình hợp lý. Tỷ như Trần Mạch A, Tử Khuynh Thành, Khuynh Thành, thậm chí vẫn còn có người Tử Khuynh Thành đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch. Ừm, đúng vậy A, nhất là ngươi đem rất rất nhiều tinh lực đặt ở trong trò chơi, ta càng thêm vững tin, còn có cái này. Nàng điểm một cái Trần Mạch trên cổ tay thai ách chi liên. Đây chính là ngươi trong trò chơi một cái kia, đúng hay không? Trần Mạch gật gật đầu. Quả nhiên. Bất quá còn lại ta cũng không biết cái gì, khả năng còn cần đi tìm. Cố lên nha. Tử Khuynh Thành mỉm cười, sau đó cọ sát Trần Mạch. Người ta muốn. Trần Mạch, Lâm Khả Hân lặng lẽ nhẹ nhàng gỡ ra cửa, dò ra cái đầu nhỏ, muốn nhìn một chút Trần Mạch bọn họ có chưa hề đi ra, dứt khoát còn không có ra khỏi phòng, sau đó nàng thì muốn đi làm cơm. Quá cảm thấy khó xử. Quả thực quá cảm thấy khó xử. Đêm qua trời ạ, cái này mới vừa đi ra đi, Lâm Khả Hân rất rõ ràng nghe được Trần Mạch trong phòng truyền đến Tử Khuynh Thành thanh âm. Nàng khuôn mặt nhỏ nhất thời vừa đỏ. Nàng khẳng định biết bên trong đang làm gì. A Trần Mạch ca ca sáng sớm thì Lâm Khả Hân miệng nhỏ hơi hơi vểnh vểnh lên. Mấu chốt là nàng cảm giác Tử tỷ tỷ thanh âm giống như tốt hưởng thụ bộ dáng thật, chẳng lẽ thư thái như vậy sao? Lâm Khả Hân vô vô khuôn mặt nhỏ của chính mình, nhanh đi làm điểm tâm đi. Tiểu Ngộng ngáp đi ra. Tỷ tỷ sớm. Chào buổi sáng. A Tiểu Ngộng nghiêng cái đầu nhỏ, đột nhiên giống như phát hiện cái gì tân đại lục mở dạng, sau đó vội vàng chạy tới Trần Mạch cửa gian phòng, lỗ thai dán vào cửa đang nghe cái gì. Tỷ tỷ tỷ tỷ. Tiểu Ngộng đối với Lâm Khả Hân vẫy vây tay, Lâm Khả Hân quay đầu lại xem xét, tranh thủ thời gian chạy tới đem Tiểu Ngộng ôm trở về. Tỷ tỷ, ca ca trong phòng có thanh âm kỳ quái ai? Có phải hay không tối hôm qua vị tỷ tỷ kia a bọn họ đang làm gì a? Lâm Khả Hân khuôn mặt nhỏ phím hồng, nói ra. Không cho phép ngươi biết. Nô trong phòng, Trần Mạch nhìn lấy Tử Khuynh Thành. Ngươi nói nhỏ chút được hay không? Trần Mạch muốn điên rồi. Ngươi trêu người ta còn muốn người ta nói nhỏ chút, ngươi có hay không điểm dáng vẻ của nam nhân á? Trần Mạch, một lát sau, bọn họ đi ra. Trần Mạch ca ca sớm. Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ lên tiếng chào, Tử Khuynh Thành thì là chạy vào trong phòng tắm tắm rửa tắm đi. Trần Mạch xấu hổ gật đầu. Ca ca ca ca, ngươi cùng tỷ tỷ kia đang làm gì nha? Tiểu Mộng nháy mắt to hỏi. Trần Mạch, ách ngươi hỏi Khả Hân. Thế nhưng là tỷ tỷ không nói nha. Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Về sau Tiểu Ngộng một cách tự nhiên liền biết. Lâm Khả Hân nói. A Tiểu Ngộng miệng nhỏ vểnh vểnh lên. Ngươi xấu, cũng là không nói cho nàng, thử đợi đến lần tiếp theo nàng được nghe lại nhất định muốn vào xem một chút đến cùng đang làm gì. Trần Mạch ca ca ăn điểm tâm. Trần Mạch gật gật đầu, ừm, tới. Một lát sau, Tử Khuynh Thành thay đổi đồ ngủ cũng là đi tới. Thơm quá A, Khả Hân tay nghề thật tốt. Tử Khuynh Thành tán thưởng một tiếng. Về sau Tử tỷ tỷ đều có thể tới. Vậy ta thì một ngày ba bữa không khách khí rồi, dù sao ta thong thả, không giống bên cạnh vị này người bận rộn, ân thuận tiện cùng Khả Hân thật tốt học một ít tay nghề. Tốt A, Trần Mạch túi đầu, lung túng một mực ăn đồ vật. Ăn xong. Trần Mạch nói xong tranh thủ thời gian chạy vào gian phòng của mình. Tiểu Ngộng cũng ăn xong, Tiểu Ngộng đi tìm Tiểu Duyên các nàng chơi. Sau đó Tiểu Ngộng vỗ vỗ tay nhỏ chạy vào gian phòng của mình. Khả Hân muội muội, rất thoải mái nha. Tử Khuynh Thành sau đó đặc biệt dụ hoặc Lâm Khả Hân nói ra. Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Thật thật sao? Đương nhiên, so làm chuyện gì đều dễ chịu, nhưng mà không thể quá lâu, bằng không thì cũng có chu tờ chịu không được đây. Lâm Khả Hân, cố lên, tối hôm qua đã làm vô cùng ca tụng. Ừm, một bên khác, Trần Mạch đã online. Hô, Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi. Khoan hay nói, tối hôm qua xác thực thẳng khiến người ta lưu luyến, cái kia Tử Khuynh Thành. Là cao quý, cao ngạo nữ nhân, nhưng là nàng cũng chỉ là trước mặt mình biểu hiện đặc biệt mở ra cùng nghe lời. Mà lại tối hôm qua Lâm Khả Hân Trần Mạch thật, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua trong hiện thực sẽ như thế, nhưng là trong hiện thực còn thật thì phát sinh hắn nhiều lắm là thì ở trong game suy nghĩ một chút, tuy nhiên trong trò chơi xác thực cũng đã làm ai, nói như thế nào đây chỉ là có chút cảm giác thật xin lỗi Lâm Khả Hân đi, thế nhưng là hắn không thể không thừa nhận chính là, tuy nhiên thật xin lỗi, nhưng là hắn tuyệt đối không cách nào quên mất. Lâm Khả Hân cũng tốt, Tử Khuynh Thành cũng được, đều là đáng ra hắn đi yêu nữ tử chỉ là có chút xấu hổ. Cái thế giới này cũng không phải trò chơi, cái thế giới này là chế độ một vợ một chồng thế giới. Tuy nhiên có tiền có thế người như trước vẫn là có thật nhiều cái lao bà, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng phải che che lấp lấp. Đệ nhất, sẽ bị ngoại giới nói. Thứ hai, một khi đại lao bà không cao hứng, trở tay cách cái cưới, người tài sản phân một nửa có khó không thụ mà giống Trần Mạch, hắn. Cái gì cũng không làm. hắn cũng không có làm gì. Sau đó hai cái muội tử nhìn các nàng quan hệ tốt như vậy dáng vẻ, Trần Mạch thậm chí cảm thấy có thể sau kết hôn khả năng đều là như vậy. Trời ạ, cái này cũng quá hạnh phúc đi, đoạn thời gian trước chính mình vẫn là cái liền yêu đương đều không nói qua Tiểu Bạch, một đoạn thời gian đi qua sau, hắn liền đã thăng hoa. Trần Mạch thở sâu thở ra một hơi. Được rồi, trước không đi nghĩ cái này. Sau đó Trần Mạch bóng người thì mượn nhờ không huyễn thạch lực lượng biến mất ngay tại chỗ. Nói thật cũng thẳng cảm tạ Lâm Khả Hân, bởi vì nàng tại khi luận võ khen thưởng là cầm không huyễn thạch cho Trần Mạch dùng. Không phải vậy Trần Mạch không huyễn thạch cũng đã sử dụng hết, xuất hiện lần nữa chính là đã tại Thánh Giao Thiên Thành chi chúng rồi. Không sai, Trần Mạch muốn đi một chuyến Thánh Giao Nữ Đế chỗ đó tìm một cái nàng, bởi vì nàng trưởng khống không gian pháp tắc rất lâu, nàng đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ tự nhiên rất sâu, cái này không gian pháp tắc có thể hay không đem bọn hắn từ nơi đó mang ra. Cụ thể Trần Mạch muốn hỏi một chút Thánh Giao Nữ Đế. Soát tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch trực tiếp xuất hiện tại Thánh Giao Thiên Thành trên đảo. Trong chốc lát, Trần Mạch bị một đám xinh đẹp muội tử vây, đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến, các nàng đương nhiên phải vây quanh a. Sau đó có người nhận ra Trần Mạch. Các hạ là Trần Mạch công tử? Trần Mạch gật gật đầu, ừm, không muốn đi phía dưới Hứa ra, cùng bọn hắn có chút ân oán, cho nên ta liền trực tiếp đi lên. Minh Bạch, ta hiện tại liền đi thông báo Nữ Đế bệ hạ. Trần Mạch công tử thỉnh tùy ý. Trần Mạch, mặc danh kỳ diệu, thật là mặc danh kỳ diệu. Hiện tại Trần Mạch nghe được loại lời này cuối cùng sẽ nghĩ sai, trước kia hắn có thể thật không phải là dạng này a a a a đoạn lạc.